Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, Vành Đai Thái Bình Dương. Lưu Lãng Địa Cầu bày biện ra một loại thần kỳ lượng tử thái từ vượt qua không gian thoát ra. Loại này xuất hiện phương thức giống như là từ một cái nguyên tử lớn nhỏ lỗ kim bên trong đột nhiên chui đi ra một quả địa cầu đồng dạng. Chính là như thế đột nhiên địa xuất hiện ở trong vũ trụ. Ánh nắng, mặt trời mang lại lần nữa chiếu xạ đến Lưu Lãng Địa Cầu. Một bức thái dương hệ toàn bộ tin tức hình vẽ xuất hiện ở cầu phòng điều khiển trước mặt mọi người. Là, bọn họ đi đến một cái hoàn toàn mới trong thái dương hệ mặt. Bát đại hành tinh không thiếu một cái. Thế giới này địa cầu cũng rõ ràng tại liệt. Tại trải qua Marvel vũ trụ, mọi người đối với loại sự tình này đã thấy quái không kinh. Bất quá là lại một quả địa cầu văn minh, cùng chờ đợi bọn họ đến thăm mà thôi. Bắt đầu đỗ nhập thái dương hệ quỹ đạo, sau đó khởi động tế thế thiên bình. Tại La Phong dưới chỉ thị, chính phủ liên hiệp thao tác thành viên thuần thục mà đem Lưu Lãng Địa Cầu đỗ nhập thái dương hệ quỹ đạo. Vây quanh thái dương bắt đầu quay quanh, đón lấy hành tinh động cơ tắt lửa, trong đó vài tòa động cơ nhanh chóng biến hình thành tinh cầu che đậy lực trường máy phát. Khởi động tế thế thiên bình, để cho Lưu Lãng Địa Cầu nhanh chóng tiêu thất tại đây mảnh hắc ám vũ trụ bên trong. Mặc kệ đi đến ngôi sao gì hệ, trước đem mình hành tung che giấu luôn là không có sai. Chỉ cần Lưu Lãng Địa Cầu không chủ động xuất hiện, như vậy thế giới này từng cái văn minh liền vô pháp phát giác nó tồn tại. Đón lấy, dựa theo lệ cũ kiểm tra Lưu Lãng Địa Cầu lượng tử trạng thái. Quả nhiên than co lại đến hủy diệt thái xác suất lại giảm xuống một ít. Từ lúc ban đầu Avatar thế giới 1/2, đến Cybertron tinh hệ 1/3, đến Marvel vũ trụ 1/4. Hiện giờ đã biến thành 1/5. Đương nhiên, đối với Lưu Lãng Địa Cầu thượng 35 ức người đến nói, cái số này còn là cao làm cho người khác tức lộn ruột. Không có khả năng như vậy bỏ qua. Thiên văn quan sát viên lập tức báo cáo, dò xét đến tinh hệ nội bộ tồn tại năng lượng cao phản ứng. Liền ở cái thế giới này trên địa cầu, căn cứ quét hình quan sát đo đạc, là tại Thái Bình Dương Trung ương, hai cái khối giao giới vị trí. Cùng lúc đó, Kiều Luật cũng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng đến tân thế giới. Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, người trước mắt vị trí là Vành Đai Thái Bình Dương vị diện Thái Dương Hệ. Hoan nghênh đi đến Vành Đai Thái Bình Dương. Thế giới, Kiều Luật lập tức phản ứng kịp bọn họ dò xét đến năng lượng cao phản ứng là cái gì. Đó chính là ở vào Thái Bình Dương chỗ sâu trong ngoài hành tinh văn minh trùng động. Tất cả Vành Đai Thái Bình Dương chuyện xưa chính là từ nơi này đột nhiên xuất hiện ở Thái Bình Dương chỗ sâu trong ngoài hành tinh trùng mở rộng mới. Trên thực tế này chính là một cái rất quê mùa ngoại tinh nhân xâm lược địa cầu chuyện xưa. Chỉ bất quá Vành Đai Thái Bình Dương ngoài dặm sao văn minh khác người. Bọn họ thông qua đáy biển trùng động phái tới không là quân đội cùng chiến hạm, mà là từng con một giống như Godzilla vô cùng to lớn thâm hải cự thú. Nhân loại vì chống cự thâm hải cự thú mà kiến tạo lên mấy chục thước cao cơ giáp thợ săn cùng chống. Lại, cái này chính là tất cả Vành Đai Thái Bình Dương cố sự bối cảnh. Từ ngoài hành tinh trùng động vẫn không có lọt vào hủy diệt xem ra. Nơi này còn là Vành Đai Thái Bình Dương đệ nhất bộ thời gian tuyến. Tất cả chuyện xưa đơn giản tình hình chung chính là một câu. Nhân loại sử dụng những cái kia trầm trọng vô cùng khổng lồ cơ giáp, mà đối kháng ngoài hành tinh văn minh tiên phong, sở phái tới vô số thâm hải cự thú. Về phần lần này chiến tranh đến cùng phát triển đều cái gì trình độ, vậy cũng chỉ có thể thông qua đổ bộ đi lên xem một chút. Đây chính là chúng ta muốn tìm xuyên Việt năng lượng nguyên sao? La Phong hướng quan sát viên hỏi. Quan sát viên hồi đáp. Vâng, Chúng ta suy đoán đây là một cái vượt qua không gian trùng động. Có năng lực mở ra loại trình độ này vết nứt không gian. Trùng động đằng sau tất nhiên có chúng ta cần thiết năng lượng nguyên. Đợi một chút, trùng động đằng sau. Kiều Luật nhất thời ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Muốn đi vào trùng động đằng sau. Đây chẳng phải là muốn phản công ngoài hành tinh văn minh hang ổ sao? Này có thể liền không phải vành đai Thái Bình Dương người bên trong loại văn minh sở tiến hành phản. Xâm lược chiến tranh có thể so sánh độ khó. Bọn họ chỉ cần chống cự xâm lược. Lưu lãng địa cầu lại là muốn đánh đến ngoại tinh nhân quê quán nha. Loại tình huống này, liền ngay cả Kiều Luật cũng nói không tốt có thể làm được hay không. Trung quy trong phim ảnh có thể chưa từng có xuất hiện qua. Chế tạo ra những cái này thâm hải cự thú ngoài hành tinh văn minh hành tinh mẹ làm thế nào dạng. Dù sao khẳng định phải so với vành đai Thái Bình Dương người bên trong loại văn minh không biết cao. Đi nơi nào? Kiều Luật, người nghĩ đến cái gì sao? La Phong chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Liền quan tâm về phía hỏi hắn. Kiều Luật lắc đầu nói. Không có, chúng ta vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Chú ý cẩn thận vì trước cùng trong thế giới này địa cầu văn minh tiếp xúc. Sau đó lại làm từng bước địa đối với trùng động tiến hành thăm dò. Tại Kiều Luật với tư cách là kẻ xuyên Việt cũng không biết trùng động sau lưng có dưới tình huống nào. Loại này cẩn thận cách làm cũng trở thành bọn họ duy nhất lựa chọn. Luôn không có khả năng cái gì cũng không có mang rõ ràng liền trực tiếp hướng trùng trong động phái. Binh, vậy cũng thật sự là bao nhiêu người cũng không đủ đưa. Vành đai Thái Bình Dương trên địa cầu cũng có không ít ngoài hành tinh văn minh lưu lại quái thú. Hài cốt, thông qua nghiên cứu những vật này, nói không chừng có thể nắm giữ một bộ phận trước mắt 10 phần thiếu thốn tin tức. Lần này thật đúng là phải chăm chỉ thu thập tin tức. Kiều Luật nhiều lắm thì đối với vị diện này nhân loại văn minh có chỗ rõ ràng mà thôi. Trùng động sau lưng ngoài hành tinh văn minh cụ thể là thế nào? Hắn cũng đồng dạng biết chi không rõ. Hết lần này tới lần khác lần này xuyên Việt cần thiết năng lượng nguyên ở nơi này cái ngoài hành. Tinh văn minh trên tay. Kia sẽ rất khó không thông qua phản công đến địch nhân hành tinh mẹ đi lấy có cái này mấu chốt vật. Phẩm, nhưng còn lần này, liền ngay cả Kiều Luật cũng không biết năng lượng nguyên cụ thể là vật gì. Đây hết thảy đều chỉ có thể ở xuyên qua trùng động tiến hành thăm dò. Mới có thể biết, vậy cũng tuyệt đối không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Kiều Luật tỉnh táo lại nói, để cho điều tra đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lần trước đồng dạng, trước đối với vị diện này địa cầu văn minh tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Sau đó chúng ta lo lắng nữa thăm dò trùng động sự tình. Dựa theo vành đai Thái Bình Dương bên, trong nội dung cốt truyện, Thái Bình Dương chỗ sâu trong trùng động cũng không phải muốn đi vào liền có thể đi. Trùng động hội đọc đến ngoài hành tinh văn minh phái ra thâm hải cự thú gen. Sau đó mới có thể cho phép chúng thông qua. Lưu lãng địa cầu nếu như muốn thăm dò trùng động, như vậy điều kiện chủ yếu chính là bắt lấy một chỉ quái thú. Sau đó phân tích chúng gen. Nghĩ biện pháp chế tạo ra thay vì có được tương đồng gen sinh vật binh khí tiến vào bên trong thăm. Dò, muốn không phải là trực tiếp tại con quái thú kia trong bụng tràn đầy binh sĩ. Giống như kế ngựa gỗ đồng dạng đem nó đưa về ngoại tinh nhân hang ổ. Đem so sánh ra nhất định là phí trước đáng tin cậy một ít. Chung quy từ kỹ thuật mà nói. Lưu lãng địa cầu đã có được chế tạo loại sinh vật này binh khí năng lực. Về phần người sau, rốt cuộc là kế ngựa gỗ còn là cỡ lớn cơ thể sống quan tài. Kia cũng còn khó mà nói. Đại khái là chịu chết tỷ lệ càng nhiều hơn một chút thôi. Bất kể như thế nào, đây hết thảy đều muốn từ cùng vị diện này nhân loại văn minh giao lưu bắt đầu. Trung quy bọn họ khẳng định đã cùng ngoài hành tinh quái thú từng có giao thủ. Nắm giữ tin tức nói không chừng so với Kiều Luật còn muốn càng nhiều. Nếu như hai bên có địch nhân chung,